Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 946, chương 951, lên ngôi nhân vương. Vô số ma binh cùng ma tướng giống như thủy triều bị dọn dẹp ra cái này lỗ hổng. Mà ở cái kia phía trên, Lưu Du rốt cục đem băng tộc đại sát thuật ngộ ra. Băng nữ ở phía dưới đầu nhập để cho phép ánh mắt. Mặc dù nhường ra đại sát thuật, nhưng hắn hiện tại chỉ hy vọng cái này một mực sáng lập lấy thần thoại ra hỏa lần nữa để cho kỳ tích xuất hiện. Xem ra, chí tôn đại sát thuật mới là trên đời này mạnh nhất bí thuật. Lưu Du ngộ ra về sau, trong lòng nhịn không được một trận lạnh lẽo. Bất quá bây giờ không phải lúc cảm khái, mà là không sai biệt lắm mời những cái này mà tổ lĩnh hộp cơm đi. Băng long biến, thời gian ngừng lại, vạn dặm chìm nổi. Lưu Du cùng nhau thi triển ra ba bộ chí tôn đại sát thuật. Nếu để cho băng tộc những cái kia vẫn lạc trưởng lão nghe được, vách quan tài nhất định là đè không được, bởi vì chưa từng có thể trực tiếp cùng nhau thi triển ba bộ chí tôn sát thuật. Không có, nhưng là Lưu Du lại thực phát huy ra. Băng phách thần châu tại chỗ trong hư không chỗ thả ra quang trạch càng ngày càng hừng hực. Cơ hồ vượt qua bầu trời sáng chói mặt trời. Băng nữ sắc mặt xoát trở nên hoàn toàn trắng bệch. Nàng không dám tin, cũng không thể tin được. Nhưng vừa nhìn thấy Lưu Du đem bọn hắn băng tộc bí thuật thi triển như thế, niềm vui tràn trề. Nội tâm của nàng cũng dấy lên nóng hừng hực. Phải biết, đồng thời thi triển nhiều như vậy sát thuật, trừ phi năm đó băng phách tôn giả mới có thể làm được. Thế nhưng là, hắn hoàn toàn không có đột phá thỏa mãn. Băng chính là cái gì? Mà giờ khắc này, Lưu Du đem sát thuật thi triển ra về sau, cái kia băng phách thần châu liền hóa thành một đầu băng long. Há miệng chính là phun ra một đoàn tuyết trắng. Những cái này tuyết trắng nhìn như nhẹ bỗng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tốc độ có thể nói. Nhưng là đầu kia ma long tiếp xúc được thời điểm, nhưng lại như là cùng bị cục sắt nung đỏ đụng phải nước mưa một dạng. Ma long quang mang cấp tốc suy yếu, một tiếng ầm vang, băng long động, giải khai âm trướng, trong hư không kéo ra khỏi một đầu bạch tuyến, nó một móng vuốt hung hăng vỗ xuống đi, đem ma long đánh về nguyên hình, một lần nữa hóa thành tử long linh. Phốc phốc phốc, những cái kia ma tổ nhao nhao rút lui, phun ra một ngụm máu tươi, tăng thêm bọn họ bị Lưu Du tu la dị tượng vây khốn. Lần này quả thực thiếu chút nữa muốn mạng của bọn hắn. Bất quá càng thêm chí mạng là, băng phách đông cứng vùng hư không kia thời gian, Lưu Du gặp cơ hội đã đến, há miệng liền phun ra nhất khẩu phi kiếm. Phi kiếm này bay ngang qua bầu trời, xông vào vậy sửa đi la địa ngục bên trong. Đệ nhất kiếm, xuyên qua ba vị ma tổ mi tâm, làm bọn hắn lúc này hóa thành vụn băng tử, rơi xuống không trung. Đồ thánh, lại là một đại thủ bút. Bất quá Lưu Du hôm nay không chỉ là muốn đồ sát một cái, mà là toàn bộ giết sạch. Tiếp đó, chính là có đệ nhị, thứ ba, kiếm thứ tư, những cái này ma tổ một vị tiếp lấy một vị vẫn lạc không trung. Bị chết liền thi thể đều không có. Trận chiến ngày hôm nay, mặc kệ thắng thua, đều sẽ để nhân tộc vĩnh viễn khắc ghi giờ khắc này. Làm vị cuối cùng ma tổ bị Lưu Du ngụm kia phi kiếm chém dụng, tử long linh rốt cục triệt để mất đi quang trạch. Cái này chính là ma tộc cường đại nhất chí tôn ma binh. Lưu Du nhìn chăm chú cái này ma binh. Bất quá cái này ma binh sớm vừa ra đời tiên linh, khi tất cả ma tổ vẫn lạc thời điểm, nó tự chủ bay khỏi chiến trường, trở về ma tộc. Lưu Du chỉ có thể mặc cho nó rời đi. Hắn cưỡng ép lưu lại cũng là không có ích lợi gì, càng không thể ý đồ xé mở bên trong phong ấn. Bất quá hôm nay hắn chạm hơn 40 vị ma tổ, xem như nhân tộc trận đầu báo cáo thắng lợi. Ma tộc tan tác về sau, vô số hoàng triều cường giả bắt đầu thanh lý tạp binh. Từ hôm nay trở đi, nhân tộc nghênh đón to lớn phản kích trận chiến đầu tiên. Mà mấy ngày kế tiếp thời gian, ma tộc là triệt để chấn động, lập tức tổn thất hơn 40 vị ma tộc. Phải biết, thiên thủ tù ma vì có thể những ma tộc này tỉnh lại, là hao tốn cỡ nào giá cả to lớn. Hiện tại bọn hắn toàn bộ tử trận, chỉ sợ bọn họ nội bộ không ổn định. Một trận chiến này là ma tộc quật khởi về sau tàn bại nghiêm trọng nhất một lần, mà Lưu Du trở về cũng là làm cho toàn bộ Trung Châu sôi trào lên, để cho người ta nhớ lại cổ tiên điện sự tích, còn có vô số đạp về cổ lộ anh kiệt môn. Giờ phút này bọn họ rốt cục trở lại rồi. Lúc trước bức phủ chịu khổ một cái tự xưng thiên đường tổ chức sát thủ thế lực rào sát, rất nhiều bức phủ thành viên bị đuổi giết. Bất quá thiếu niên kia đứng ở cổ tiên điện cửa ra vào, một tiễn bắn nổ tiên thủ, càng là phóng xuất ra vô số lôi thể, dễ như trở bàn tay đồ sát rơi vô số ba vị sát thần. Mà tiến bộ của hắn đến cùng nghịch thiên đến dạng gì cấp độ? Nghịch thiên đến đồ thánh như giết chó. Hôm nay, hắn dùng nhất khẩu phi kiếm, chảm hơn 40 vị ma tổ. Đại chiến đi qua nửa tháng, nhân tộc lần nữa từ trong đại chiến nghỉ dưỡng sức tới. Lưu Du thân phát hiện Trung Châu Nam Quốc, nơi đó là kiếm hoàng triều tọa trấn chi địa. Hôm nay là không bình thường một ngày, cơ hồ tất cả nhân tộc cường giả đều tới. Có thánh cảnh cấp bậc hóa thạch sống, đèn dầu sắp cạn lão yêu, cùng yêu tộc chí cường cũng đến nơi này. Lưu Du ngồi ở kiếm hoàng triều trên bảo tòa, kiếm hoàng chỉ có thể đứng ở bên cạnh, mà có thể cùng kiếm hoàng đứng ở một khối. Các là đương kim nổi danh bán thánh cường giả, giống như băng tộc tộc trưởng băng thiên giả, yêu tộc hổ vương, còn có thanh y môn người thừa kế liễu thanh áo. Có ít người lúc trước đều cùng Lưu Du từng có gặp nhau, cũng có qua cừu hận, nhưng giờ phút này, bọn họ đều chỉ có thể hết thảy đứng ở một bên. Hiện tại, hắn là nhân tộc đệ nhất cường giả, lần này lui địch trong chiến dịch cứu vãn nhân tộc nguy cấp tồn vong, làm vô số nhân tộc cường giả hầu như đều ngưng tụ ở chỗ này lúc. Kiếm hoàng cuối cùng mở miệng, trước mắt thế thái nghiêm trọng, chư quân rõ như ban ngày, gì chính là ma tộc hung hăng ngang ngược, cường thế đè xuống, chúng ta lúc này đã không thể độc lập đạo thống, nhất định phải cần một vị người lãnh đạo. Các vị, ta hy vọng các ngươi có thể cân nhắc đến tương lai nhân tộc tồn tại. Huy, ở đây, ta Kiếm Lam đề nghị, để cho Lưu Du lên ngôi ta nhân tộc nhân vương. Lời này vừa ra, tất cả mọi người trong lòng nhịn không được run lên. Nhân vương a, loại tồn tại này chỉ có thời viễn cổ mới có thể bị lên ngôi. Nhân vương vị gì? Đó là chỉnh một cái tộc đàn đề cử lên siêu nhiên tồn tại. Trên đời này lớn nhất chuẩn bị quyền uy tồn tại, chỉ có nhất tộc tại đứng trước tuyệt đỉnh tai ương thời điểm, nhân vương mới có thể sinh ra. Chỉ có nhân vương dẫn đầu, nhân tộc mới có thể kéo dài tồn đến nay. Bất quá từ xưa nhân vương đa số trên 100 năm tuổi người, có thể Lưu Du nhưng chỉ là một đứa bé bộ dáng chừng 20, có thể hay không gánh vác cả nhân tộc tồn vong. Sở dĩ nhất thời bên trong có chút cự phách do dự, một khi lên ngôi nhân vương, như vậy hắn sẽ là nắm vững nhân tộc sự sống còn. Làm như thế là có nguy hiểm, mặc dù xưa nay nhân vương cho tới bây giờ đều không có thất bại qua. Bất quá Lưu Du thực sự quá tại tuổi trẻ, nếu có không phục người có thể đứng ra. Lưu Du chậm rãi đứng lên, hắn biết mình tuổi trẻ sẽ để cho rất nhiều người chần chờ, nhưng thực lực của hắn còn tại đó, bọn họ không thể không phục. Đúng lúc này, còn không đợi có người đứng ra nghi vấn, tại trong đại điện này bỗng nhiên xuất hiện ba cỗ chí tôn uy áp. Ngay sau đó, ở chính diện đại môn bỗng nhiên lướt vào đến rồi ba bó tiên quang. Cái này tam thúc quang mang rơi vào Lưu Du bên cạnh. Bọn họ các là Lâm Đạp Tiên, Đấu Chiến Thánh Hoàng, Quỷ Sơn Tử, mà mặt khác, một vị cô gái tóc trắng, ăn mặc phượng hoàng hồng trang, bước nhẹ uyển chuyển mà đến. Nàng là Thánh Cảnh, tên là Trung Vô Diễm, ủng hộ Lưu Du trở thành nhân vương người. Đều tới, mà tương đối, đến từ nhân tộc các đại thế lực, thế gia, thánh địa, thậm chí huyền môn thánh tử đám người, cửu hoàng tử bọn người vào được. Chúng ta cực lực ủng hộ Lưu Du người trưởng thành vương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.